Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 78, đệ nhất kỳ tổng nghệ bá gia cách thiên. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh liền nhận được tiết mục tổ thông chi, cái này cuối tuần đi thu tân một. Kỳ Thượng Đức Trung học tổng cộng đề cử 4 người. Cao nhị tổ hai vị đồng học đã đào thải, cho nên lần này đội ngũ thiếu một nửa, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh tự nhiên đồng hành, cũng hảo lẫn nhau có cái bạn, thăm dò rõ ràng thi đấu quy tắc sau. Lục Vãn cảm thấy chính mình cầu đến 10 tên vấn đề không lớn. Đương nhiên, Trần Niệm Khanh cũng là, gia hỏa kia cũng rất mạnh. Hơn nữa không chào, tóc thoạt nhìn thực rậm rạp, hai người lần này cũng cùng cái chuyến bay. Giá trị cơ thời điểm lựa chọn cùng bài chỗ ngồi, đăng ký sau. Hai người tìm được vị trí ngồi xong, Trần Niệm Khanh biên uống nước, biên nhìn người hỏi, lần này nhà ngươi không làm đoàn kiến. Lục Vãn nhún vai, người cũng nói đó là đoàn kiến, cho nên một tháng vài lần quá nhiều, mấy tháng một lần mới không sai biệt là mơ siêu. Trần Niệm Khanh gật đầu. Cũng đúng, kia lần này ngươi muốn nghe âm nhạc sao? Có thể, nếu là lần trước cái loại này âm nhạc cũng không tệ lắm. Trên phi cơ nghe phi thường thích hợp ngủ, Lục Vãn cho rằng sẽ là mỗi người một con tai nghe. Không nghĩ tới đối phương từ trong bao lấy ra chính là đầu đội thức tai nghe, chính ngươi không cần. Nghe sao, Lục Vãn sờ sờ đối phương mới cho chính mình mang lên tai nghe, ngươi nghe đi. Ta cố ý cấp mang đến cho ngươi dùng, Trần Niệm Khanh nhìn đối phương đôi mắt. Khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, Lục Vãn, a, kia như thế nào không biết xấu hổ, ân, đều là ta trước kia một ít luyện tập lục khúc, ta nghe xong quá nhiều lần, cho nên lần này cho ngươi nghe, không có quan hệ. Trần Niệm Khanh vừa mới bắt đầu thu chính mình luyện tập khúc mục, là vì nghe nơi nào chi tiết xử lý không đúng chỗ, yêu cầu điều tiết, đây là 2 năm trước phiên bản. Khi đó hắn phát hiện không có yêu cầu cải biến địa phương, quả nhiên cùng năm. Hắn cầm quốc tế diễn tấu tái đệ nhất danh, người kéo đàn sen lô sao. Còn lợi hại, Lục Vãn vẻ mặt khiếp sợ. Vị này chẳng những lợi hại còn thực tự luyến. Danh sách tất cả đều là chính mình kéo khúc, Trần Niệm Khanh chọn mi. Ấn truyền phát tin kiện, hảo đi. Ta sẽ hảo hảo nghe, Lục Vãn gật đầu, rốt cuộc ngẫu nhiên nghe cổ điển nhạc còn rất nung đúc tình cảm. Phi thường thích hợp minh tưởng, Triệu Giai Ninh mỗi ngày buổi sáng sẽ làm xong yoga sau đều sẽ lại. Minh tưởng 10 phút, nói như vậy có thể đề cao công tác hiệu suất, làm đầu óc càng thanh tỉnh, ngẫu nhiên còn sẽ kia đối phu thê. Cùng nhau làm hai người yoga, mỗi khi lúc này. Lục Bất Du liền sẽ đem Lục Vãn mạnh mẽ túm lại đây cùng nhau xem siêu hốt cuộc này cầu lương là. Chia sẻ trang, trước kia hắn một người ăn mau bị căng đã chết, Lục Vãn này không phải chỗ hữu dụng, nàng sức ăn đại, Lục Vãn nghĩ hiện tại thử xem. Nàng thả lỏng đầu óc, minh tưởng không 3 phút liền, ngủ rồi, cái này hoạt động hiển nhiên không rất thích hợp nàng, Trần Niệm Khanh vươn tay. Đem nữ sinh đầu khải tới rồi phía chính mình, làm đối phương dựa vào trên vai hắn, Lục Vãn ngủ thật. Sự trầm, vì tìm được nhất thoải mái tư thế, vô ý thức cọ hai hạ, Trần Niệm Khanh cảm thấy cổ có chút ngứa. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào đối phương, thực hảo. Lần này không có người tới trên đường gây sự. Lục Vãn là bị bá báo giọng nữ đánh thức. Nàng mở to mắt, liền thấy khoảng cách rất gần một khuôn mặt, nàng có thể thấy rõ Trần Niệm Khanh hắc mà nồng đậm. Lông mi, khóe miệng biên độ hướng lên trên, còn có lập thể cảm rất mạnh cái mũi, hảo đi. Nàng ngủ sau thế nhưng vô tri giác, dựa vào đối phương trên vai, Lục Vãn ngồi thẳng thân thể sau. Mới phát hiện phi cơ đã rơi xuống đất ở trượt ta vừa rồi một chút liền ngủ rồi. Ngượng ngùng, người bả vai có hay không? Có một chút, Trần Niệm Khanh để sát vào một chút. Nghiêm túc nhìn đối phương, không bằng ta giúp ngươi chùi một chút đi. Lục Vãn đẩy sau điểm, vừa nói vừa thượng thủ giúp đối phương đấm hạ, nhiên ngươi nàng nghĩ đến chính mình xuống tay không? Có nặng nhẹ, rốt cuộc Lục Bất Du đã từng nói qua. Khác nữ sinh là, lấy tiểu nắm tay đấm ngươi ngực. Ân tương đương, nàng là ta cầm bình ga chửi ngươi ngược. Ngao tương đương, Lục Vãn yên lặng đổi thành dùng tay giúp đối phương nhéo vài cái bả vai, hiện tại có hay không cảm thấy hảo một chút. Trần Niệm Khanh cười thanh, khá hơn nhiều, theo kịp chuyên nghiệp sư phó thủ pháp, này liền không quá khả năng đi. Huynh đệ ngươi thật đúng là quá khách khí. Lục Vãn suy nghĩ hạ lại nói, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay thực vui vẻ, phi cơ trượt tạp âm rất lớn. Nàng nói chuyện vì làm đối phương nghe rõ, có cố tình cất cao thanh âm siêu Trần Niệm Khanh lại để sát vào một chút. Dán nàng lỗ tai nói, ta là thực vui vẻ, Lục Vãn nhún vai, hảo đi, rốt cuộc mỗi ngày ở trường học nàng cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Ra tới cũng hảo, nàng thi đấu hứng thú không lớn. Nhưng là rất nhiều tuyển thủ không thiếu ưu tú, nàng giao cho tân bằng hữu. Trừ bỏ từ sách giáo khoa đi học đến đồ vật, còn có thể từ bằng hữu trên người học được kinh nghiệm cùng mặt khác thú vị đồ vật, phi cơ đình chỉ. Chưa, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Lục Vãn suy nghĩ hạ nói. Ta phát hiện ngươi rất giống một người, Nga. Giống ai? Ta ba, Lục Vãn nói vẻ mặt nghiêm túc. Nàng là thật sự như vậy cho rằng, Trần Niệm Khanh. Ngoà kép, ta không mặt khác ý tứ. Chính là, người cùng ta ba ba người này rất giống. Làm việc thái độ, còn có một ít chi tiết nhỏ, Lục Vãn nhận giải thích nói, chỗ ngồi tới gần lối đi nhỏ Trần Niệm. Khanh đứng lên, duỗi tay bắt lấy chính mình ba lô, nhân tiện đem Lục Vãn cũng lấy xuống dưới. Sách ở trong tay, Lục Vãn, ta bao ta chính mình lấy là được, Trần Niệm Khanh cười nói. Không được, giúp nữ hài tử lấy đồ vật là hẳn là. Lão sư làm ta chiếu cố ngươi đâu? Hơn nữa ngươi đều nói ta giống ngươi ba. Ta đây cần thiết hảo hảo biểu hiện. Về sau liền làm phiền ngươi ở giáo sư Lục trước mặt. Giúp ta đa đa nói tốt mới được a. Lục Vãn vươn tay. A, bao vẫn là chính mình bối. Hôm nay buổi sáng, ta nói cho ta ba cùng ngươi cùng đi. Hắn còn khen ngươi thông minh ổn trọng. Cho nên ngươi thật sự không cần ta nói tốt, hơn nữa cũng không có cái này tất yếu, chẳng sợ Trần Niệm Khanh muốn làm nàng ba học sinh, cũng là có tư cách, ngươi ba khen ta sao? Kia cũng phiền toái ngươi nhiều lời lời hay, Trần Niệm Khanh nói xong câu đó. Phía trước đứng ở đường đi hành khách, đã bắt đầu đi phía trước đi rồi, hắn cũng theo đi lên, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Lời hay đương nhiên nói được càng nhiều càng tốt, bằng không ngươi ba hiện tại đối ta ấn tượng hảo, không chừng về sau cũng sẽ oán trách ta, lối đi nhỏ hẹp hòi. Lục Vãn cũng không thể thật sự đi đoạt lấy, đành phải bước nhanh theo đi lên, hôm nay Trần Niệm Khanh đồng học tâm tình không phải giống nhau hảo. Phi thường thích giúp đỡ mọi người, cho nên hắn trúng thưởng. Lục Vãn ý niệm vừa chuyển. Cũng không nhất định, rốt cuộc đối phương không có nàng như vậy thích tiền đối. Trần Niệm Khanh đồng học càng giống nàng ba, nhưng là cùng Lão Lục lại có điểm bất đồng. Lão Lục càng nghiêm trang, vị này ngẫu nhiên còn rất hoạt bát, số lý thi đua đã tới rồi 16 cường thăng cấp tái hiện. Tại dư lại tuyển thủ rất nhiều lén trao đổi WeChat, ngày thường cũng sẽ nói chuyện phiếm. Cho nên lẫn nhau đều không xa lạ, Lục Vãn thượng một vòng bạn cùng phòng đã đào thải. Lần này phân phối đến bạn cùng phòng, là cái Đông Kinh Đại học nghiên cứu sinh, đối phương lớn lên trắng nõn, gầy, nói chuyện thanh âm khinh khinh nhu nhu, nhưng thực lực lại không dung khinh thường, nữ sinh so Lục Vãn lớn 6 tuổi. Phi thường hiền lành, còn chủ động đưa cho nàng chính mình làm điểm tâm ngọt cùng người như vậy ở chung lên. Quả thực như tắm mình trong gió xuân, Lục Vãn cảm thấy nếu chính mình là cái nam, nhất định sẽ thích như vậy nữ hài tử, không có khuyết điểm, lại có sự nghiệp lại hiền huệ, hai người hàn huyên hơn một giờ. Lục Vãn thu được cáp lợi WeChat tin tức, lúc này mới bỏ giờ lần này nói chuyện phía mơ siêu cáp lợi hôm nay cũng ở thủ đô. Vì xem một cái triển lãm tranh, cố ý cuối tuần bay qua tới, hắn là học thiết kế. Về sau muốn làm nhiếp ảnh gia hoặc là thiết kế sư. Thường xuyên sẽ chạy tới các loại địa phương xem triển lãm cùng Tú, Cáp Lợi phát tin tức lại đây. Là ước Lục Vãn cùng nhau ăn bữa tối, Lục Vãn. ta đây đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta gặp lại sau, ân. Bất quá ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện có thể chứ? Ta thật sự phi thường thích Lục Bất Du, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ hảo, ta còn vài lần đều không có cướp được hắn buổi biểu diễn vé vào cửa. Có thể làm ơn ngươi giúp ta muốn một chương sao? Đương nhiên, ta nguyện ý đưa tiền. Nữ sinh nói xong, chắp tay trước ngực làm khẩn cầu trạng thái, Lục Vãn này liền không nghĩ ra. Rõ ràng là phần tử trí thức ôn nhu cô nương, như thế nào sẽ thích Lục Bất Du ra hỏa kia? Ngoặc kép, kỳ thật chúng ta cũng không tính rất quen thuộc, bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi hỏi một câu, nữ sinh vẻ mặt vui sướng. Kích động nói, thật vậy chăng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Lục Vãn, ngoặc kép, đối phương như vậy hứng thú bừng bừng, nàng cũng ngượng ngùng làm người thất vọng, ok. Nàng định đồng hồ báo thức hỗ trợ đoạt hai lần, nếu đoạt không đến liền hỏi lại Lục Cầu đi lấy lòng, hơi chút tưởng tượng đều biết. Đối phương đến lúc đó nhất định sẽ vênh váo tự đắc nói. Ai nha, cun gai ngươi không phải thích Thẩm Hoài Lân cùng Lăng Hạc sao? Muốn vé vào cửa có thể, tới, đi theo ta niệm Lăng Hạc liền ta ca một nửa đều so ra kém. Ở lòng ta, Lục Bất Du là toàn thế giới xoái nhất nam nhân, chỉ là ngẫm lại tên hỗn đản kia dáng vẻ đắc ý. Lục Vãn liền phải hít thở không thông sao lại có thể có như vậy tự luyến lại ác liệt người. Cáp lợi WeChat nói sẽ qua tới khách sạn tiếp nàng, Lục Vãn tưởng ngồi xe điện ngầm, hoặc là đánh xe lại đây, nàng đứng ở khách sạn cửa, xem nhẹ ngừng ở bên cạnh xe thể thao. Còn ở duỗi trường cổ đi phía trước xe mơ siêu kia chiếc màu lục đậm xe thể thao ấn hai hạ loa. Sưởng bồng chậm rãi mở ra, lộ ra quen thuộc một khuôn mặt Cáp Lợi xuống xe. Xoay người lại từ ghế phụ cầm lấy trên đường mua hoa đưa qua. Cầu chúc Lục Tổng kỳ khai đắc thắng, Lục Vãn không có động. Chỉ là hỏi, người như thế nào là lái xe tới? Cáp Lợi chớp hạ đôi mắt. Ta nghỉ hè liền đầy 18 tuổi lạp, sau đó thừa dịp kỳ nghỉ khảo bằng lái. Này xe là ta bằng hữu. Lục Tổng ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay mỹ ngây người? Như vậy bất quá ngươi như vậy rất giống lại truy nữ nhân. Quy, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì Cáp Lợi nghe xong những lời này, sắc mặt đại biến, hắn cũng không có giải thích ai muốn truy nữ nhân Ngươi đây là khinh thường ta, Lục Tổng ngươi ở ta nơi này, vĩnh viễn là mãnh một Lục Vãn, ngoặc kép, thật là cảm ơn ngươi, đối phương không có tiếp nhận hoa. Cáp Lợi không thèm để ý, hắn đem hoa ôm ở trước ngực lại nói, được rồi, Lục Tổng mau lên xe đi, ta định rồi một nhà tầm nhìn thực tốt nhà ăn, ngươi sẽ thích Cáp Lợi lớn lên thực tinh xảo xoái khí. Xuyên hiện dáng người áo gió dài. Hắn ở xe thể thao bên cạnh phủng hoa, người qua đường tỷ lệ quay đầu 100% mơ siêu Lục Vãn, nếu là lần trước ở tạp chí thượng thấy kia ra nhà ăn. Ta đã đi, hơn nữa chúng ta vừa đi ăn cơm có thể, bất quá hôm nay còn phải thêm một người, Cáp Lợi vẻ mặt kinh ngạc. Người đã đi qua, cùng ai cùng đi, tính này đều không quan trọng, cùng lắm thì chờ hạ đổi một nhà. Bất quá ta hôm nay xuyên như vậy xoái, khai xe thể thao, còn tìm Tony lão sư làm tạo hình, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Vì cái gì ngươi muốn mang một cái bóng đèn vũ nhục ta dụng tâm? Ta kháng nghị, đừng nói là người, nhiều mang một cái cẩu đều không được. Lục Vãn, ngoặc kép, là ta cùng nàng đi nhà ăn. Hơn nữa, ta cùng Lục Vãn đã sớm ước hảo hôm nay ăn cơm. Nếu có bóng đèn, kia cũng nhất định là ngươi, Trần Niệm Khanh từ phía sau đi rồi đi lên. Giọng nói một đốn lại nói, ta cũng không thích bóng đèn, Cáp Lợi không thể tin tưởng nhìn về phía Lục Vãn gật đầu. Tỏ vẻ xác thật như thế, Cáp Lợi, đây là vì cái gì? Nam thần nhất định là mệnh bên trong khắc hắn. Hắn đã sớm đã nhìn ra, Trần Niệm Khanh tuy rằng ít lời điệu thấp. Nhưng hẳn là thực mãnh, sự thật chứng minh hắn xem nam nhân chưa bao giờ trông nhầm. Cáp Lợi có chút hỏng mất, ta sẽ không chúc phúc hai cái mãnh một, ta cũng cự tuyệt ba người hành, lợi ngôn, Lục Vãn nghe được quá nhiều. Đã sớm miễn dịch, bất quá nàng cảm thấy Trần Niệm Khanh đồng học khẳng định sẽ kinh ngạc. Nhíu mày nói, đừng nói hưu nói vượn, Trần Niệm Khanh thanh âm nhàn nhạt nói. Kia vừa lúc, Lục Vãn chúng ta đi thôi, 10 phút sau. Cáp Lợi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xe xếp sau hai người, mua một tặng một. Đều là thích loại hình, này vốn dĩ hẳn là đỉnh cao nhân sinh. Bất quá như thế nào lại cao hứng không đứng dậy đâu, rốt cuộc chẳng sợ tái hai cái. Hắn hôm nay vẫn là vô một vô dựa, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngủ ngon, tân một tháng cầu cái dinh dưỡng dịch đi thùy cơ 200 cái bao lì xì, thỉnh đại gia tới ta. Ngày mai xong càng cảm tạ ở 2020-06-0123. 59, 41 đến 2020-06-0223. 41, 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ. 24.549.185. Xảo mấy một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tự âm hai cái, nho nhỏ di ong, mộc tê, tiết dương đường, nhân gian vọng tưởng, đoạn ngày giam, xét, diêu nhưng nhuế một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xảo mấy 127 bình, 4.489.702.859 bình. Yo-yo 50 bình, 3.105.745.740 bình. Dịch cũng 31 bình, Esset, Mosen, 575.730 bình, 21.501.666. Mộc T, Ninian, 37.805.515. 9 dạm, nhìn quanh sinh 20 bình, A Xanh, ta là anh quái. Tiểu Hoắc là cái cao lãnh, Hứa Đại đại gia, MH, Mộc Hy, FA56K, Viên Viên ái ngủ, Mộc Tử, Kẹo Bông Gòn, Du Si, Thiên Sơn không biết mỏi mệt, Lâm Tiểu Manh, Xích Phi, Tranh Tương, Màu Lam Cánh Chim, Lan Tịch, Liga 1017, Nguyên Viên Viện Duyên Viên 10 bình, ai còn không phải cái bảo bảo vịt, Phong Quá Vô Ngân 9 bình, Ennai Con. 428.833.077 bình. Tiểu Trà 6 bình, Lịch Tịch, tay có thể hái sao trời. Giáp Ất Bính, Hưu Phù, Tạm Thời Lưu Bạch, Vân Phù Xanh, 39.159.270. Tu Ba Ba là Tu Mụ Mụ, Khuynh Thành Inh, Mèo Mèo Miêu, Giang Từ Hạ 5 bình, Hoa Hảo Nguyệt Viên, Lười Chứng Siêu Nhân, Giải Ngữ Hoa. Lộc Tiểu Vũ, Minh Nguyệt Thanh Phong, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Cố Thất, Đồn Đồn Lưu Tú, Ái Xem Toa Toa, Vũ Thần, Bạch Thêm Hắc, Ni, Bổn Bổn Nhảy Nhảy Hai Bình, Ăn Con Thỏ Củ Cải Nhỏ, Cá Mặn Vương, Nguyệt Bách Tử, Vui Sướng Tiểu Cá Mặn, Bạc Hà Hơi Hơi Hơi Hơi Lạnh, Yêu Hồ SSS, Tưởng Bờ, Yêu Nhất Xài Xài, Đồ Ăn Nha Nha, Khó Qua. Hạ Tịch Nguyệt, Lăng Hạnh, Ánh Trăng Chán Ghét Trời Mưa, Mít Đồ, Đình Kỳ Tôn Hoa Hồng, Khốc Sang, Cành Đào Xung Xuê, Ba Bô, Phai Nhạt, Hàm, 41.027.092. Người Lười, Cổ Nguyệt, Phong Du Nguyên, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Hóa Hóa, Biển Sâu Tiểu Cá Voi Cá Cá Cá Cá, Hiểu Được Tĩnh, Chậm Rãi Sẽ Hảo Hảo Học Tập. 1. DTDDTRI, mật 3 tuổi, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.